nhớ hoài hoa bi vàng của tôi thơ, nhớ hoài con bướm vàng thời mộng. Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh, ôi cái thuở ban dài qua bi cài vào làn mây, mong chiều đang xuống dần mà nao hay. Nhân lúc tan trường, anh cùng em bắt bướm, bướm bay vô dương mà nước mắt rưng rưng. Anh đơn tìm con bướm vàng giữa đâu.